Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126. Bên ngoài thế giới, Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Hành Trình rời đi, nhìn cái kia thông đạo chậm rãi nhắm lại. Nàng biết, nếu nàng liền như vậy theo sau nói, là có thể nhìn đến thông đạo mặt khác một bên thế giới. Cũng là có thể biết chính mình bị đưa đến nơi này tới chân tướng. Chính là nàng không có động, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng minh bạch, chính mình hiện tại thực lực qua bên kia chính là tìm chết. Song quyền nắm chặt, nàng trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải đi thành cổ đại lục, tự mình đi vạch trần Phong Hành Trình không có nói ra chân tướng. Gió đêm phơ phất, nàng đứng ở đỉnh núi, Từ Phong đem nàng sợi tóc thổi loạn, ở đỉnh núi ngây người một hồi lâu, chờ tâm tình bình phục, nàng mới xuống núi trở về ký túc xá. Khúc Béo vừa lúc Từ Phong ra tới, nhìn đến nàng, hỏi, U Nguyệt, Phong lão sư kêu ngươi đi làm cái gì a? Như vậy vạn mới trở về. Tư Mã U Nguyệt nhìn Khúc Béo, lắc lắc đầu, trực tiếp trở về nhà ở. Gia hỏa này làm sao vậy? Vẻ mặt mất mát bộ dáng, Khúc Béo nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt cửa phòng. Ngày thứ hai, giáp ban người đi học thời điểm, nguyên bản là Phong Hành Trình khóa, lại là mặt khác một vị lão sư đi đến. Phong lão sư bởi vì một chút sự tình đã rời đi học viện. Từ hôm nay trở đi, ta đó là các ngươi đạo sư, ta kêu Lăng Bình, các ngươi có cái gì nghi hoặc, tan học sau lại đến tìm ta, các ngươi có một phút đồng hồ thời gian tới chê cười tin tức này, sau đó chúng ta bắt đầu đi học. Lăng Bình nói xong, cúi đầu khai chính mình thư, toàn bộ lớp ầm ầm nổ tung, trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt. Tất cả mọi người bị chuyện này làm cho trở tay không kịp. Âu Dương Phi bốn người đều chiều Tư Mã U Nguyệt trông lại. Nhìn đến nàng buồn bã ỉu xìu ghé vào trên bàn, trên mặt cũng không kinh ngạc. Biết nàng cũng khẳng định đã biết việc này. Ngày hôm qua là đi cùng Phong lão sư cáo biệt sao? Bắc Cung Đường hỏi. Ân, sư phó nói nhà hắn có việc, liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy nói, Bắc Cung Đường bọn họ cũng đều biết Tư Mã U Nguyệt kêu Phong Hành Trình sư phó sự tình, cho nên hắn sẽ kêu nàng đi cáo biệt cũng là tình lý bên trong sự tình. Nếu là có việc rời đi, về sau tổng hộ gặp nhau. Bắc Cung Đường trầm mặc trong chốc lát nói. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc quay mặt đi nhìn Bắc Cung Đường. Này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động an ủi người khác. Ân, ta cũng biết, Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua đi quá mức đột nhiên, yêu cầu chút thời gian tiêu hóa một chút. Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ chính mình mặt, miễn cưỡng cười cười, nói, một phút đồng hồ qua đi. Lăng Bình ngẩng đầu, nói, chúng ta bắt đầu đêm hôm nay khóa. Khóa sau, Tư Mã U Nguyệt đoàn người chiều ký túc xá đi đến. U Nguyệt, người nơi Phong lão sư vì cái gì phải rời khỏi sao? Khúc Béo đi ở nàng bên cạnh, hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới Phong Hành Trình rời đi trước nói là có quan hệ thánh quân các sự tình. Bất quá biết việc này trọng đại, liền lắc đầu, nói. Cụ thể sự tình cũng chưa nói, chỉ là nói gia tộc xảy ra chuyện, cấp chịu hắn trở về, kia hắn còn sẽ trở về sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi, hẳn là sẽ không, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá sư phụ nói về sau đi thành cổ đại lục, có thể đi tìm hắn, nghe được thành cổ đại lục. Bắc Cung Đường thân mình cứng đờ, tuy rằng cũng không rõ ràng, lại không có tránh được Tư Mã U Nguyệt bọn họ đôi mắt. Thành cổ đại lục, Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt, Chúng ta không phải cũng lân đại lục sao? Chẳng lẽ Phong lão sư không phải nơi này người? Không phải, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta nơi này là cũng lân đại lục. Càng cao một bậc là thành cổ đại lục. Cái kia đại lục nghe nói so với chúng ta nơi này hoàn cảnh muốn hảo rất nhiều. Cấp bậc cũng muốn cao rất nhiều. Sư phó dặn dò ta. Không đến thần cấp ngàn vạn không thể đi thành cổ đại lục thần cấp. Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ tương đương kinh ngạc. Đôi mắt đều trừng đến tròn tròn. Ân, linh tôn hướng lên trên đó là thần cấp. Trở thành thần cấp liền có thể tới thành cổ đại lục đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là chúng ta nơi này đều không có người đến quá linh tôn. Càng không nói thần cấp, Khúc Béo nói. Không, cũng lân trên đại lục cũng không phải không có linh tôn. Chẳng qua không ở chỗ này mà thôi, Âu Dương Phi nói. Âu Dương, ngươi như thế nào biết? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Bởi vì, ta đã thấy, Âu Dương Phi nói. Ngươi gặp qua, ta như thế nào không nghe nói Đông Thần Quốc có linh tôn a? Khúc Béo cào cào cái ót. Âu Dương nói chính là cũng lân đại lục, cũng không phải Đông Thần Quốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Đông Thần Quốc chẳng qua là cũng lân đại lục một cái cằn cỗi nơi. Là địa phương khác dùng để lưu đày tội nhân địa phương. Cái gì? Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ kinh hô, đem chung quanh người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Tư Mã U Nguyệt xem Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ kinh ngạc bộ dáng, nhìn nhìn lại người chung quanh, nói, chúng ta trở lại ký túc xá rồi nói sau, trở lại ký túc xá. Đại gia thói quen tình gom lại Tư Mã U Nguyệt nhà ở. Khúc Béo không đợi Tư Mã U Nguyệt nói chuyện liền hỏi. U Nguyệt, ngươi nói chúng ta nơi này là lưu đày nơi là có ý tứ gì a? Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi liếc mắt một cái. Nói, chuyện này làm Âu Dương tới nói chỉ sợ so với ta nói rõ ràng hơn. Đúng không, Âu Dương? Âu Dương, Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ nhìn Âu Dương Phi. Ngươi biết, Âu Dương Phi nhàn nhạt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Trên mặt hiện lên một ít mất tự nhiên. Nói, cũng lân trên đại lục có 5 cái quốc gia. 4 cái đại quốc, Tây Nguyệt Quốc, Bắc Yến Quốc, Nam Việt Quốc, Trung Ngô Quốc. Một cái lưu đày nơi, Đông Thần Quốc. Như U Nguyệt theo như lời, nơi này là 4 cái đại quốc lưu đày tội nhân địa phương. Âu Dương, ngươi làm sao mà biết được? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Bởi vì ta là từ bên ngoài đi vào nơi này, Âu Dương Phi nói. Ta là Nam Việt quốc người, bởi vì một ít nguyên nhân không thể không đến nơi đây tới, ta vẫn luôn cho rằng thế giới này chính là Đông Thần Quốc lớn. Như vậy, không nghĩ tới, này bất quá là băng sơn một gốc. Chúng ta bất quá là cũng lân trên đại lục một tiểu khối địa phương mà thôi, Khúc Béo nói. Nơi này gia tộc giống nhau đều là bên ngoài lưu đày đến nơi đây. Hoặc là chính mình chạy trốn tới nơi này tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói không chừng ở bên ngoài chỗ nào đó liền có một cái Khúc gia, một cái Ngụy gia, đương nhiên, cũng có một cái Tư Mã gia. Đông Thần Quốc địa phương cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, tốc độ tu luyện cực chậm. Hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân, nơi này linh khí đều so bên ngoài loãng, Âu Dương Phi. Thật là nói như vậy, vì cái gì vẫn luôn cũng chưa người nào đi ra ngoài đâu. Ngụy Tử Kỳ khó hiểu, bởi vì nơi này có cái thiên nhiên cái chắn, phảng phất một cái lồng đem Đông Thần Quốc cháo đi lên, không đến linh hoàng là không có biện pháp đột phá tầng này chướng ngại. Chính là nhiều năm như vậy, Đông Thần Quốc gia mấy cái linh hoàng dần già, chuyện này cũng liền chậm rãi bị người phai nhạt, Âu Dương Phi nói. Cũng đúng là bởi vì cái này cái chắn, nơi này linh khí mới có thể như thế loãng. Ngay cả gia tăng tu luyện linh quả linh thạch gì đó cũng chưa nhiều ít, chẳng lẽ trừ bỏ tu luyện đến linh hoàng, liền không có mặt khác biện pháp đi ra ngoài sao? Khúc béo nói, biện pháp ta tin tưởng vẫn là có, bất quá cho dù có, thực lực không cường cũng ra không được, Âu Dương nói. Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.